Vô hạn thự quang, quyển 10, góc truyện audio.com, dịch giả, Trương Tiêu Tuyết, Blue Mountain đại thắng, mặc dù lúc cuối cùng, do những người lùn sử dụng nỏ đã tiêu hao hết đấu khí từ phát bắn đầu tiên, khiến cho đám lính đánh thuê có cơ hội tiếp cận, dẫn đến tình cảnh trốn chạy tán loạn cùng với dẫm đạp lẫn nhau. Vì vậy mà chết gần 2.000 người. Có điều bộ phận người lùn được trang bị áo giáp vẫn còn sức chiến đấu. Sau khi vật lộn một lúc cuối cùng quân đoàn lính đánh thuê cũng bị làm cỏ sạch sẽ. Chiến đấu bảo vệ Blue Mountain lần thứ nhất chấm dứt như vậy. Mà toàn bộ khu vực trung tâm của Blue Mountain cũng nhanh chóng từ trạng thái hỗn loạn cực độ chuyển thành vui mừng tột độ. Tuy rằng có thương vong, không, Sở Hạo gọi những người lùn chết trận là các chiến sĩ đã hy sinh. Hơn nữa còn phái người ghi chép lại danh tính của tất cả những người này. Thân nhân của bọn họ đều được gọi là gia đình liệt sĩ. Được cấp một lượng lớn tài sản và phúc lợi, được chia đất đai ở khu vực tốt nhất, hơn nữa con cháu đời sau của bọn họ đều sẽ do chính phủ cấp dưỡng. Đây quả thực là chế độ đãi ngộ trong mơ mà đáng lẽ chỉ quý tộc mới có. Còn một chuyện nữa, chính phủ lâm thời của Blue Mountain thành lập. Đây là chế độ cầm quyền do một loạt những người lùn bình dân có uy vọng tập hợp lại. Hơn nữa dưới nhắc nhở của Sở Hạo, tất cả người lùn đều đã tự ý thức được một chuyện. Đó chính là hội đồng các trưởng lão và quý tộc không thích hợp để nắm giữ quyền lực. Cho dù là để một số người lùn bình dân giữ chức trưởng lão hoặc là để cho các quý tộc mới nắm quyền cũng vậy. Tất cả bọn họ đều sẽ nhanh chóng sa ngã. Bắt đầu tham lam vô độ, bòn rút của công, vì vậy, các quý tộc cao sang, những trưởng lão quyền quý, tất cả bọn họ đều phải trở thành tàn tích bị lịch sử vùi lấp. Mấy ngày vừa qua Sở Hạo liên tục tổ chức các buổi diễn thuyết, tận lực tuyên truyền nguyên lý và tư tưởng cho những người lùn bình dân. Công hữu tư liệu sản xuất, người người nhà nhà cơm nọ áo ấm. Thế giới đại đồng, tự do tuyệt đối, đủ loại khái niệm, đủ loại tư tưởng, hơn nữa đều là những thứ mà người dân của xã hội cổ điển này mới nghe thấy lần đầu trong đời. Nhờ có tài sản tích trữ của những người lùn quý tộc và trưởng lão lúc trước làm ngân khố. Cho dù tất cả dân cư của Blue Mountain không tiếp tục lao động, lượng tài sản này vẫn đủ cho bọn họ sử dụng gần chục năm. Mà tài sản khổng lồ như vậy mới có thể hỗ trợ được cho sự thành lập của chính phủ lâm thời. Cùng với chống đỡ cho các hoạt động sau đó, phân chia phúc lợi, bố trí dân cư, quy hoạch ruộng đồng, có thể nói, nếu như không có lượng tài sản này, nền móng của chính phủ mới căn bản không thể nào được tạo dựng một cách thuận lợi. Lúc trước ta đã từng nhắc đến, bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào, chỉ cần không có cuộc sống vĩnh hằng như người eo. Đều có thể dễ dàng lãng quên toàn bộ ân nghĩa. Người xưa có câu, quân tử chi trạch ngũ thế nhi chảm, cho dù ân tình lớn đến mức nào đi nữa, sau vài thế hệ đều sẽ tan biến thành hư vô, cũng giống như cây không có rễ, nước không có nguồn, sớm muộn gì cũng có ngày khô héo cùng tiêu vong. Muốn trường tồn cần phải có nguồn gốc, mà đối với nhân tâm, thể chế chính là nguồn gốc, thì thực những chuyện ta làm rất đơn giản. Thậm chí không cần phải dẫn dắt gì cả, chỉ cần ném tư tưởng phân chia giai cấp ra ngoài, bọn họ sẽ tự đưa mình vào vị thế của người bị hại. Dần tập hợp lại thành giai cấp vô sản mang khẩu hiệu chính nghĩa. Tuy rằng tại thế giới Middle Earth, chủ nghĩa xã hội còn rất nhỏ yếu, nhưng mà ít ra, nó vẫn là tư tưởng mạnh nhất tại Blue Mountain trong thời điểm này. Có thể có người lùn bị lợi ích hấp dẫn. Bị uy hiếp đến tính mạng, vì đủ loại nguyên nhân mà phản bội, đầu phục các quý tộc, nhưng mà bản thân giai cấp thì không thể nào phản bội chính mình. Tới lúc này, bước đầu tiên trong bố cục của ta xem như đã hoàn thành. Sở Hạo ngồi trên một chiếc ghế, vừa uống trà vừa nói một cách bình thản. Thời gian vừa qua, Sở Hạo và các thành viên trong đội không phải động tay động chân gì. Chỉ dựa vào bố cục và tính toán thôi. Chế độ cầm quyền của những quý tộc tại Blue Mountain cũng tự tan vỡ. Tiếp đó là sự nảy mầm của chủ nghĩa xã hội. Những chuyện này khiến cho hầu hết các thành viên Bắc Băng Châu đội đều cảm thấy không thể tin nổi. giống như cảm giác của một người vừa xem trình diễn ảo thuật vậy. Ngoại trừ một vài người tự phân tích được chút ít, đến thời điểm hiện tại, những người còn lại vẫn không rõ tại sao thế cục của Blue Mountain có thể chuyển biến một cách mãnh liệt đến vậy. Theo lời nói của Sở Hạo, những người còn lại đều suy tư. Một lát sau Ao Chi đột nhiên hỏi, nhưng mà, cho dù ngươi biến Blue Mountain thành quê hương và khởi nguồn của chủ nghĩa xã hội, đối với chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì à. Điều kiện kết thúc thế giới The Hobbit là cướp lấy chiếc nhẫn tối cao, hoặc là tìm ra viên ngọc Arkenstone, hoặc là giết chết hỏa long Smaug. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta chính là hộ tống Thorin đi đến Lonely Mountain. Cho dù ngươi thống nhất được chế độ xã hội của thế giới Middle Earth đi chăng nữa, chuyện đó cũng liên quan gì đến nhiệm vụ của chúng ta? Chẳng lẽ ý ngươi là định mượn binh lực của Blue Mountain, sau đó xuất phát đến Lonely Mountain sao? Sở Hạo lắc đầu, mượn binh lực của Blue Mountain. Binh lực nào, dân binh hay là một đám người lùn chạy nạn, và lại dùng lý do gì để mượn? Không nên vọng tưởng, hiện tại đừng nói đến Thorin, cho dù là Thorin đi nữa, cũng không cách nào ra lệnh cho những người lùn này. Nếu như là lúc các quý tộc còn thống trị Blue Mountain, khả năng có thể khiến cho bọn họ xuất binh là 10%. Như vậy hiện tại, 1% khả năng cũng không có. Lời này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trương Hằng trực tiếp hỏi, nếu thế ngươi còn dẫn dắt khơi mào tất cả những chuyện này để làm cái gì? Thay thế chế độ cầm quyền, chết nhiều người như vậy, nhưng mà khả năng xuất binh còn thấp hơn so với lúc trước. Những chuyện ngươi bỏ thời gian và công sức ra làm có ý nghĩa gì? Chết nhiều người như vậy. Chấm, giọng nói của Sở Hạo giống như khinh thường, lại như pha lẫn chút thống khổ. Hắn nhắm mắt lại rồi mới trả lời. Hiện tại càng vui vẻ hạnh phúc, những người lùn sẽ càng không nỡ từ bỏ lãnh thổ, càng thêm quý trọng tài sản và sinh mệnh, càng có quyết tâm bảo vệ những thứ đang nắm giữ. Có như vậy tương lai bọn họ mới trở thành chiến lực càng mạnh. Hơn nữa, chết nhiều người như vậy, mấy nghìn người có gì mà nhiều. Sở thị sát pháp, căn bản không phải chỉ là giết vài nghìn người, hoặc là tiêu diệt một hai quân đoàn. Nó là binh pháp nổi tiếng vì đồ sát cả chủng tộc. Lấy đi hàng triệu tính mạng, trước mắt mới chỉ là bắt đầu. Cùng lúc đó, kết cục của các quý tộc dòng dõi Durin, chính phủ lâm thời của Blue Mountain thành lập, tuyên ngôn chính trị của người lùn, tất cả những tin tức này đều lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Các người lùn quý tộc dòng dõi khác, thậm chí cả các quý tộc của nhân loại, nội tâm bọn họ đồng thời bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi khủng bố. Thực tế cách làm của Sở Hạo cũng không có gì phức tạp. Nếu như đối tượng của cách làm này đổi thành bất kỳ ai trong bọn họ, tất cả đều có khả năng bị lật đổ. Đáng sợ nhất chính là, ngay cả con cháu của một số quý tộc cũng bị kích động bởi những khẩu hiệu và tư tưởng này, đó là nhiệt huyết. Đó là lý tưởng, đó là tự do, đó là tương lai, đó là sắc thái của anh hùng, mà những chuyện này, đều không phải là thứ gì xa xôi trong lịch sử. Tất cả đều phát sinh ngay trước mắt của các quý tộc. Chỉ cần là người hơi thông minh một chút đều có thể cảm nhận được. Nguy hiểm khổng lồ, huyết sắc lan tràn, giai cấp hủy diệt, các quý tộc của nhân loại, các quý tộc của người lùn. Lần đầu tiên bọn họ đồng tâm hiệp lực đến vậy, vô số người mang tin tức về Blue Mountain chạy băng băng khắp nơi. Những binh đoàn của các quý tộc đã bắt đầu vũ trang và tập hợp. Đây cũng không phải là lính đánh thuê, đây mới thực sự là quân đội, là những người được rèn luyện nghiêm chỉnh, đã trải qua tẩy lễ của máu và lửa. Các quý tộc của thế giới Middle Earth bắt đầu bạo phát ra sức mạnh và uy quyền khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Chỉ sau thời gian vài ngày ngắn ngủi, quân số dưới tay bọn họ đã lên đến con số mấy chục nghìn. Một đội quân khổng lồ do các quý tộc của người lùn và nhân loại liên hợp tạo thành. Dưới nguồn cung cấp lương thảo gần như vô tận, cộng với hứa hẹn thù lao cao ngất ngưởng, đội quân này giống như dòng nước lũ sẵn sàng cuốn trôi tất cả. Tuôn trào mãnh liệt về phía Blue Mountain. quân tử chi trạch ngũ thế nhi trảm, cho dù là bậc quân vương phẩm hạnh cao thượng năng lực xuất chúng. Vất vả khổ cực mới xây dựng được cơ nghiệp, phúc lộc lưu lại cho con cháu, sau mấy đời cũng nhất định sẽ tiêu hao hết. Cách chương.